chị Phương, đại diện cho cơ quan cấp tỉnh của Đoàn Thanh niên tỉnh Tây Ninh. Kính thưa anh Nguyễn Mạnh Hải, bí thư huyện đoàn huyện Tân Châu, chị Thu Sương, phó bí thư, cùng tất cả các vị lãnh đạo của Đoàn Thanh niên tỉnh Tây Ninh và huyện Tân Châu, và kính thưa cùng toàn thể các em học sinh thân mến, lời đầu tiên cho chúng tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến các vị lãnh đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân, các vị lãnh đạo của cơ quan cấp tỉnh cũng như là các vị lãnh đạo trực thuộc ở huyện đoàn Tân Châu và toàn thể các em học sinh của huyện Tân Châu. Lời chúc tốt đẹp, sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Dạ, xin. Được lời mời của huyện đoàn Tân Châu và được sự giới thiệu của Quỹ Hỗ trợ Giáo dục và Tài năng Thể thao Học đường thành phố Hồ Chí Minh, được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố và chánh văn phòng quỹ đó là bác Lê Bửu, là nguyên tổng cục trưởng tổng cục thể thao, và đây là giấy giới thiệu mà chúng tôi đến đây để có một buổi chia sẻ về kỹ năng mềm cho toàn thể các bạn học sinh, nhất là các cái vị là bí thư chi đoàn hoặc giả là các cái em học sinh mà có cái hoài bão làm bên công tác đoàn cũng như là công tác hoạt động xã hội cũng như là dấn thân vào trong cuộc sống để giúp đỡ mọi người. Tất nhiên là các em có một cái hoài bão lớn như là anh Hải hồi nãy tuy phát biểu ngắn có chút xíu thôi, nhưng mà anh đã lột tả được cái hiện trạng của cuộc sống của chúng ta là sống gấp, sống vội. Có những trường học chỉ dạy có 4 môn thôi, toán, lý, hóa, văn vậy thôi để cho các em thi để đối phó với cái bằng cấp thôi, chứ không dạy cho các em cái kỹ năng sống. Và trước khi để chia sẻ vào kỹ năng sống là cái khóa đầu tiên mà huyện đoàn Tân Châu chúng ta có mời các cái vị giảng viên về đây để chia sẻ trong những cái đề tài mà tiếng Anh gọi là cái topic á, tức là người ta chia sẻ về đề tài, thì cũng chúng ta có thỏa thuận nhau trước, trong lúc á là các anh nói chuyện, các thầy nói chuyện thì là chúng ta giữ trật tự. Cái hình thức bên ngoài cũng thể hiện một phần nhân cách của mình, có nghĩa là mình đi đứng nói năng ta sẽ biết được cái nhân cách của mình như thế nào. Có một cái công ty á, người ta có để cái bảng ở ngoài đó, là để là nhìn trang phục biết tư cách, có nghĩa là mình ăn mặc sạch sạch ta biết cái tư cách mình không đàng hoàng này. Nên cái người mà ta đi ký hợp đồng đó, ta chạy xe phải chạy xe cho nó xịn, cần ta ăn mặc sao ăn mặc phải chỉnh chu, bảnh bao, tức là ăn mặc cho đàng hoàng, chứ không phải là như đó là vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa trong chuyện kiều lẫy. Nguyễn Du nói khác, còn ở đây chúng ta là tôn trọng người khác nên chúng ta có cái tác phong mà chuẩn mực để chi, để chúng ta thể hiện sự tôn trọng người khác. Mình có tôn trọng người khác thì người khác ta tôn trọng với mình. Do đó mà chúng ta thỏa thuận nhau trước á, là chúng ta phải keep silent, có nghĩa là chúng ta phải giữ trật tự, cũng thể hiện một cái nếp sống tốt của mình. Cái thứ hai nữa là trong cái bài nói chuyện sau đó chúng tôi sẽ rút kết và có đặt 4 cái câu hỏi trong cái bài nói chuyện. Ai trả lời đúng sẽ được tặng một phần quà. Phần quà nói luôn, mình nói thẳng đi. Phần quà là thứ nhất là cái máy MP3, thứ hai là một cái viên ngọc từ Myanmar, thứ ba là 100.000 để uống cà phê. Cái đó cho một phần quà thôi đó nha, mà ông ta có 4 phần, cái đó là riêng cá nhân cho chúng tôi tặng thôi. Nếu em nào trả lời đúng chính xác trong cái bài nói chuyện, bữa nay chúng ta trao đổi với nhau về phần mềm của kỹ năng sống. Đó là cái đề tài được mang tên là nếp sống văn minh. Xin quý vị cho anh chàng phát tay. tay đây là tự khen mình á, chứ không phải là khen chúng tôi chưa nói chứ không biết gì đâu mà khen, phải không? Nên chúng ta nói là nếp sống văn minh là có nghĩa là gì? Chúng ta đi đi qua bên các cái nước tiên tiến á, thì chúng ta đi về ta là các nước bên đó văn minh dễ sợ luôn. Chúng ta hiểu biết cảm nhận cái từ văn minh, nhưng chúng ta không có mổ xẻ cái từ văn minh như thế nào. Nhưng mà ở đâu có văn minh thì dường như là người ta khen ở đó. Ví dụ như mình không biết cái văn minh nó như thế nào, nhưng ở đâu có văn minh đó là người ta khen, người ta tôn trọng những nơi cái văn minh. Còn nơi đó là mới không sống không có văn minh gì hết trơn á. Như vậy văn minh đó có nghĩa là gì? Như vậy thì văn minh nó có hai cái hình thức của văn minh. Văn minh thứ nhất á là văn minh trong cái tiến bộ khoa học kỹ thuật. Cái thứ hai nữa là văn minh trong cái nếp sống. Vì vậy bữa nay ta trao đổi nhau về cái nếp sống văn minh, tức là chúng ta đang nói về con người, chứ ta không nói về công nghệ. Công nghệ với con người khác nhau. Cái thứ nhất á là văn minh trong công nghệ, có nghĩa là cái công nghệ nó tiên tiến, nó vượt bậc. Ví dụ như chúng ta học cái môn là triết học thế giới đi, thì xã hội loài người á nó sẽ trải qua từng cái giai đoạn lịch sử khác nhau. Đầu tiên á, các quý vị học về cái căn nguyên của con người là từ cái xã hội công xã nguyên thủy cho đến cái xã hội chiếm hữu nô lệ, rồi là cho đến là chế độ phong kiến trung ương tập quyền, rồi tới là tư bản, tới đế quốc, tới xã hội vân vân. Tức là chúng ta học trong cái triết học, nhất là triết học chủ nghĩa khoa học biện chứng, thì chúng ta mới tìm thấy xã hội từ từ càng phát triển. Mà xã hội phát triển lên thì nó có hai phần phát triển: con người và các cái công cụ lao động. Như vậy thì cái con người mà phát triển càng cao lên thì đến cái trình độ thì gọi là nếp sống văn minh, đang nói về con người. Còn cái công cụ lao động mà phát triển càng lên cao thì cái đó chúng ta nói tới công nghệ. Như vậy thì công nghệ ngày nay phát triển lên cao, bây giờ chúng ta nói là toán lý hóa sinh sử địa vi tính vân vân, có các cả các cái ngành học. Ví dụ chúng ta học cấp 2 thôi cũng ít gì cũng khoảng chục môn rồi, chúng ta học cấp 3 thôi là lên tới mười mấy môn, còn lên tới cái đại học là lên tới hai mươi mấy môn. Rồi chúng ta học lên tới sau đại học thì chúng ta có học là cao học, tức là học MBA hoặc là gọi là học master. Rồi sau cao học là chúng ta học PhD, tức là học doctor, là học tiến sĩ. Rồi sau tiến sĩ chúng ta có nghiên cứu sinh vân vân. Tức là cái trình độ học vấn mình càng ngày càng lên cao. Như vậy thì chúng ta học nhiều cái môn học khác nhau, và môn học nào cũng đang có trình độ văn minh vượt bậc về công nghệ. Bây giờ chúng ta ví dụ nè, môn học toán bây giờ mình học mới đầu là hồi thời ông Pythagore, là triết học Hy Lạp cổ đại. Ông Pythagore có nói cái câu nói mà làm xuyên thời gian luôn đó. Ông nói là con sự học như là một con thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Ông nói câu nói xuyên thời gian không? Sự học như là con thuyền ngược nước. Mình ở đây biết là con thuyền ngược nước, mình đi ra ở ngoài lòng hồ Dầu Tiếng đó, mình nghe cái bài hát Hồ Trên Núi của Phó Đức Phương á, thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, gì đó. Tức là con thuyền mà đi ngược nước. Nếu con thuyền đi ngược nước mà chúng ta không tiến lên được thì chắc chắn là nó sẽ lùi lại sau lưng. Thì ông Pythagore, ông cái hình học của Pythagore thôi, thì ông là có một cái công thức bình phương cạnh quyền bằng gì? Bằng tổng bình phương hay cạnh góc vuông, phải không? Là hồi thời Hy Lạp cổ đại á, người ta đã tìm ra được cái đó rồi, đó là toán học đó. Nhưng mà bây giờ mình toán học lên á là toán học hình học không gian. Chúng ta học tới tích phân, chúng ta học tới vi phân. Tích phân á là không phải tích phân bình thường đâu, có tích phân đường, tích phân mặt. Quý các em học sinh á có biết tích phân đường, tích phân mặt không? Tích phân đường có nghĩa là ta tính trên cái đường cong. Ví dụ như đường cong chúng ta có đường hy vẹt bon mà parabol, rồi đường cong elip, vân vân. Như vậy thì mình tính tích phân, tức là nhiều điểm cộng lại nhau mới tạo thành một cái đường đó. Ví dụ đường ngoắt méo ngoằn ngoèo đây là người ta vẫn tính được cái phương trình của đường đó đó. Chứ không phải là một cái đường cong đơn giản thế này là hyperbol hoặc là parabol, tính đó quá đơn giản, quá bình thường. Nhưng cái đường đây là như con lãi vậy đó, ta vẫn tính được cái phương trình của nó. Như vậy gọi là tích phân đường đó. Tích phân mặt là gì? Ví dụ như cái đường giống như giống tùm lum lá chân. Hồi xưa á thì chúng ta tính được cái diện tích của hình vuông, diện tích của hình chữ nhật, diện tích của hình thang, vân vân. Bây giờ tính diện tích của bất kỳ cái hình nào người ta tính diện tích cũng được hết. Cái đó gọi là tích phân mặt, có nghĩa là ta lập nên một cái phương trình, từ cái phương trình đó ta tính tích phân lên. Tích phân có nghĩa là nhân lên từng cái điểm cộng lại nhau, ta biết được diện tích của nó, gọi là tích phân mặt. Thấy toán học đó, đó là môn toán học cao cấp đây. Như vậy thì cái văn minh của cái toán học nó lên tới cái điểm đỉnh như như vậy rồi. Còn cái toán ảo, học cái ma trận đảo, vân vân. Các em chưa có học lên tới trình độ đại học, người ta cũng hãy hình dung được là toán học phát triển như vậy. Rồi giờ tới hóa học, hóa học người ta có thể biến hóa từ cái chất này sang cái chất khác. Bây giờ ví dụ như là bỏ chất này, bỏ vô trộn ra chất khác, phải không? Tức là các cái nguyên tử với phân tử ta cho vào và cho các cái chất xúc tác vào thì nó phản ứng ra những chất hóa học khác. Đó là những cái enthalpy và những cái entropy. Chúng ta chưa có những cái khái niệm học đó, nhưng mà đi biến quá khôn lường của hóa học. Còn vật lý học bây giờ á, ngày xưa học với học là học đòn bẩy, rồi học ma sát, rồi là chúng ta học công, học năng lượng, chúng ta lại học chuyển động thẳng đều, hoặc là chuyển động tắc dần, dao động tắc dần, vân vân. Ví dụ như ông Newton đi, ổng là người Anh, ổng nằm dưới gốc cửa cây táo đó, ổng nghe trái táo lọt cái bịch cái, ổng tìm ra một cái lực gọi là trường vạn vật hấp dẫn, phải không? Nhưng mà đó xưa rồi, bây giờ vật lý nguyên tử, đồng vị phóng xạ. Ví dụ như hai vợ chồng người Pháp là ông bà Marie Curie, Becquerel, phải không? Hai vợ chồng người Pháp tìm ra một cái chất mà làm cho phim ảnh chụp hình không rửa ra được, đó là chất uranium phóng xạ. Như vậy thì cái phóng xạ là trong từ một cái nguyên tử mà nó bể đôi ra. Mà các em biết một nguyên tử thì nó cấu tạo gồm có 3 phần chính là phần electron bay quanh ở proton và neutron ở ngay giữa, phải không? Nó bay quanh như vậy, nó bể cái hạt proton đó ra thành hai cái nguyên tử mới. Và hai nguyên tử mới đó thì cái khoảng cách giữa cái electron với proton nó ngắn lại. Mà khoảng cách ngắn lại là nó biến đổi nguyên tử thì sanh ra một cái năng lượng. Do đó mà ông Bohr và ông Albert Einstein kết hợp hai công thức đó lại ra được là phóng xạ hạt nhân nguyên tử. Do đó mà năm 1945 người Mỹ đã bỏ hai trái bom ở Hiroshima và Nagasaki, là trên nguyên tắc này gọi là bom nguyên tử phản ứng hạt nhân di chuyển. Có bao giờ nghe ra cái thông tin đó không? Chúng ta lật lại trên mạng internet đó, Google á, cái gì không biết mình vô Google. Các em có xem chuyện Kiều Nguyễn Du không? Nguyễn Du đã báo trước điều đó đó trong chuyện Kiều á, là câu là trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết hãy tra Google. Mà câu đầu của Nguyễn Du, còn câu sau của chúng tôi chế vô cho nó khớp vậy đó, lấy một câu nổi tiếng mình chế vô thêm một câu vậy đó. Cái gì mà không biết mình tra vô Google, mình gõ vô Google lại là phản ứng phân hạch hạt nhân. Chúng ta đang nói tới cái văn minh của vật lý học nó lên trên đỉnh gì đó. Bây giờ tới cái văn minh của cái trình độ máy tính. Máy tính tất nhiên là các cái vận hành của kỹ thuật số. Kỹ thuật số là gì? Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nè. Bắt đầu ta viết kỹ thuật số 101, 011, 011, tức là hệ nhị phân, hệ bát phân. Đó, tức là cái đó gọi là kỹ thuật số đó. Tất cả các cái đều bằng số chân á. Mình vô trong á, viết cái chương trình Visual Basic hoặc là tục bô C, C2 cộng. Bây giờ người ta viết là C thôi, không viết C2 cộng. Tức là viết lên cái phần mềm của máy tính á. Mà người Ấn Độ á, thì viết phần mềm giỏi nhất thế giới giờ đó. Ví dụ như á, ta chọn một cái phần mềm quản lý. Cái máy tính mình gồm có hai phần. Một phần cứng có nghĩa là cái case, rồi cái bộ nguồn, cái con CPU, rồi cái hard disk, tức là cái ổ đĩa đó, đĩa bộ nhớ đó, vân vân, rồi tới cái màn hình và bộ quần IV. Như vậy thì người ta tạo thành cái máy vi tính. Nhưng mà nếu không có cái phần mềm thì chạy không được. Cái phần mềm á, cái thứ nhất á, là có cái môi trường, ví dụ trong môi trường Windows, môi trường Android chẳng hạn. Rồi chúng ta viết những cái phần mềm đặt trên môi trường, giống hệt như cái lồng hồ dầu tiếng, mình thảy chiếc xuồng chậm cho nó bơi, nó lội chậm như đó. Mà bơi lội chậm có nghĩa là những phần mềm, ví dụ như phần mềm quản lý về đoàn thanh niên của các trường trung học, mà các trường trung học chuyên nghiệp, các trường phổ thông cơ sở, vân vân. Thì để viết cái phần mềm đó quản lý, mình đánh vô cái mình quản lý được hết. kể cả người đó nhân thân sao sao, trình độ học vấn sao, rồi trốn học mấy ngày, rồi giờ bấm điện tử mấy ngày, chẳng nói gì hết, lên đó gọi là lên cái system, tức là lên trên cái hệ thống hết, trình độ công nghệ ta tiến tới cỡ đó. Còn mình đây nè, mình sẽ lấy được thông tin á từ khắp cả thế giới á bằng cái con đường của satellite. Satellite tất nhiên là cái con đường của cái vệ tinh nhân tạo đó, nó bay quanh cái trái đất theo cái quỹ đạo của trái đất mà vòng quay của trái đất. Như vậy thì mình ngồi chỗ mình có thể là biết được tất cả trên thế giới, hoặc giả là các em ở nhà mà ba mẹ có buôn bán đó, gắn một cái camera, rồi trong cái camera đó ta liên kết một cái đường link lên trên cái iPad của mình, và từ iPad của mình có thể là xem được ở trong nhà của mình luôn. Rồi tới giờ công nghệ nữa là trên cái đồng hồ của mà Apple á, thì nó có là Apple Watch là nó liên kết với cái máy của mình mới liên kết với camera, thì bấm lên Apple Watch cái là nó hiện lên hết luôn. Các em mới thấy là cái trình độ công nghệ nó lên cao vậy phải không? Nhưng mà trình độ công nghệ lên cao, toán lý hóa sinh vật lên cao. Tới bây giờ hồi xưa đó, ví dụ con gà phải có con gà trống, con gà mái thì mới sanh ra được con gà con, phải không? Tức là sinh sản hữu tính. Còn bây giờ cù đô ly á, không cần luôn, không cần cù trống luôn, con cù mái luôn, lấy cái da thảy vô một cái một sanh ra một cù con luôn, gọi là sinh sản vô tính. Cái trình độ sinh học ta đạt tới cái cảnh giới đó thấy ghê gớm không? Rồi người ta lấy một cái gen của một cái con người mà xác ướp Ai Cập á, lấy một cái gen đó, bây giờ ta cấy cái trứng của người hiện đại, sanh ra cái người hiện đại bây giờ. Mà cái này là luật quốc tế chưa cho phép, tại vì dính tới đạo đức. Do đó thấy cái trình độ, mình đang nói tới trình độ sinh học, không cần giống đực giống cái hết á, mà người ta có thể lấy gen thôi, gen di truyền bằng công nghệ gen, giải mã gen thôi, là trình độ sinh học lên tới cỡ đó, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy á, là trên thế giới càng ngày cái trình độ về khoa học kỹ thuật càng lên cao lên cao. Nếu chúng ta không có học á, chúng ta bị tụt hậu đó. Ví dụ nói mình ngớ ngẩn hết, những cái gì trên thế giới nói ra là mình ngớ ngẩn hết. Nói về công nghệ nano chẳng hạn, bây giờ ví dụ như ở trong chùa, cái thấy có một cái người, cái cô kia đeo một cục hột xoạn ngoài trước ngực nè, đeo cục hột xoạn trước ngực là trời, đi tu chùa mà lại còn ham hột xoạn, đeo hột xoạn trước ngực đó. Không có đâu thầy ơi, cái này á là xương của ba con á. Là ủa sao xương của ba vậy, sao đeo trước ngực? Công nghệ nano đấy, có nghĩa là nguyên cái bộ xương, cái hữu cốt đó đem vô công ty á là hoa sen kim cương, gọi á là lotus diamond, tức là hoa sen kim cương, ta nó bắn phá carbon cao phân tử, tức là tất cả đốt đều ra là CO2 cộng nước, đúng không? Phản ứng cháy thì trong cái CO2 nó phân tích ra là oxy với carbon, mà trong carbon đó là carbon cao phân tử và thấp phân tử. Cái chính cái kim cương á là carbon cao phân tử, nó qua đó phân tích ra được carbon cao phân tử. Như vậy cái bộ xương đó trở thành cái cục hột xoàn, và người ta bắn cái hình của người đó vô luôn ở trong đó, mà hột xoàn thiệt đó, thiệt trăm trăm luôn đó. Mà cái cục hột xoàn đó nó sẽ mắc hơn cái hột xoàn của tự nhiên ở phía bên ngoài, tại công nghệ ta đưa vô, cái làm cái đó nó tốn tiền nhiều, nhưng mà mang về giá trị tâm linh. Ta đeo còn chút xíu cục hột xoàn lên, ta đeo nguyên cái hài cốt của cái người cha, người mẹ của ta để trở thành cái kỷ niệm, cái đó là vật vô giá đối với người ta. Ta không tính tới tiền nữa. Như vậy ta đang nói tới vật lý của công nghệ nano. Nào mình có nghe công nghệ nano chưa? Rồi tia laser, tức là tia laser. Ở đây nè, muốn cắt mình làm hai, lấy tia chặt cái đứt liền, nên ta mổ, bây giờ mổ không có dao, mổ dao nhiễm trùng. Ngày xưa á lấy dao chành mình mài mổ cắt ruột phải không? Còn giờ không có đâu, trên cái đầu chút xíu nè, nó kéo đây nè, cách xa để kéo đứt cái chân luôn, đó là tia laser với cái tần số cao, nó cắt đứt hết tất cả đường đi qua đó, gọi á là xạ trị đấy. Ví dụ như ung thư á, xạ trị bắn tia laser vô bể cái phía bên trong luôn, mà không cần phải có một cái nối tết kết liên kết hết, trong không gian vậy thôi. Như vậy là cái trình độ vật lý học lên tới đỉnh chưa? Nhưng mà chưa đâu, còn đỉnh của đỉnh nữa. Từ từ ta có thể phân tích ra, mình vô một cái máy biến hóa mình ra, trở thành những phân tử qua bên kia nè, truyền qua cái đường dây của qua bên kia, nó ghép lại mình bên đó đó. Trong tương lai đó, cái này là ý tưởng mới, người mới nghĩ ra thôi, trong khoa học chưa có. Tại sao lại mình không có ý tưởng đó chứ, đúng không? Mình muốn đưa người lên cung trăng, khỏi cần phân tích ra đây thôi, truyền cái đường link lên tới đó, thầy lên đó nó gáp lại trên đó nè, tức là phân tử mà. Công nghệ nano làm được, mình làm được chứ có sao đâu. Nhưng mà có một cái người ta chưa làm được á, nếu mà cái trình độ khoa học kỹ thuật càng lên cao vậy đó, phải không? Thì đời sống con người càng vui tươi, càng thoải mái, càng nhẹ nhàng, càng thanh thản. Nhưng mà tại sao đời sống khoa học kỹ thuật càng lên cao vậy đó mà có các em học sinh đón đường thầy giáo đánh khi mà ông thầy cho điểm thấp? Có em học sinh đó là đá bà mẹ văng ra ngoài đường khi bà mẹ không có cho tiền đi chơi game. Đó, có những cái người là ở Bến Tre đó, đụng xe nhau, quẹt xe nhau chút xíu, móc dao đâm người khác. Đó, có những em học sinh đó là đánh bạn của mình, đó, bạn gái thôi, cột áo dài ngang hông, đánh bạn gái mình cách giả mang ở ngoài đường, lột đồ luôn. Đó, rồi đó, là có những người ra đường chửi tục, có những người đua xe. À, và có những người á, là không thích sống nữa, ta nhảy từ trên lầu cao, nhảy từ trên cầu à, đi xuống à, và có những người á, là làm khổ cha khổ mẹ, có những người á, làm phiền tất cả mọi người xung quanh, có những người á, là làm khổ cả cái xã hội, ví dụ như á, là xì ke ma túy à, vân vân, tệ nạn xã hội. Tại sao à, như vậy? Thì cái đời sống vật chất chúng ta đang tiến lên đỉnh của văn minh, nhưng cái đời sống tinh thần à, tinh thần của chúng ta đó bị bỏ ngỏ. Mà chính cái tinh thần đó bị bỏ ngỏ đó làm chúng ta muốn sống sao ta sống theo cái ham muốn của chính bản thân mình. Mà bản thân mình á, con người mình á, nó có hai phần, một phần con và một phần người. Phần con á là đang dính tới động vật, còn phần người á đang dính tới tư duy. Con người hơn tất cả con cái con khác, không phải là xác thân này đâu. Xác thân mình còn nhẹ hơn con voi đó, xác thân mình sống dai không bằng con rắn đó, xác thân mình á là đẹp mà không bằng các cái con khác á, con thiên nga rồi đó, thấy không, nó màu trắng tươi bông bông đẹp, phải không? Nhưng con người hơn các con khác ở chỗ tư duy, đồng với nhau chữ con nhưng khác nhau có chữ người. Con người có tư duy, con người có đạo lý, con người có học vấn, con người có văn minh, con người có nếp sống đẹp, các con khác sống theo bản năng thôi, thích làm sao làm vậy. À, các bạn thấy không? Thấy cục xương xuống, chó mẹ chó con dành ăn. Nhưng mà thấy cục xương xuống, con người mẹ lấy để, không phải cục xương mà cục cơm. Cục cơm thì người mẹ để dành cho người con ăn. Trong một cái khảo cổ học ở bên Tân Cương bên Trung Hoa, người ta thấy là 200-300 cái xác chết của một người phụ nữ và một đứa con. Mà cái xác chết đó nằm rải rác trong một khu vực rất là lớn, mà tất cả cùng chung một cái tư thế. Người phụ nữ ngồi quay lưng ở về phía đây, và một đứa trẻ đang ở trong tay của người phụ nữ, mà tất cả đều chung một tư thế rải rác, không phải là nắm mồ. Như vậy các nhà khảo cổ học người ta hỏi tại sao người ta lại chết như vậy, mà chết tập thể, chết đông như vậy, không phải là tự sát. À, như vậy người ta mới điều tra điên đầu các cái nhà khảo cổ học, nhưng cuối cùng ta tìm ra được đó là núi lửa. Ở nơi đó có một cái dãy núi lửa, nó phun trào cái nhung nham á. Ở trong lòng đất chúng ta là một túi lửa, và cái vỏ quả đất mình như cái vỏ của hột gà thôi. Ở trong nó đang phản ứng hạt nhân hóa học ở trong chỗ đó, nó luôn luôn lúc nào cũng sôi sùng sục chỗ đó. Cái dòng sôi sùng sục đó gọi là nhung nham. À, khi nhung nham á là nó sôi sôi sôi lên đó, nó có một cái áp lực gọi là cái áp suất. Nó đẩy ra ở ngoài vỏ quả đất, cái chỗ nào mỏng á nó bể à, giống hệt như con gà vậy đó, cái trứng gà mảng gà nó khảy mỏ đó, nó chồi chồi chồi chồi lên chỗ nào mỏng quá bể, như vậy nó bể ra thì nhung nham ở đây nó trào lên, mà nhung nham trào lên trở thành núi lửa à, em thấy không? Nhung nham nó trào lên trở thành núi lửa, vậy trở thành núi lửa vậy thì cái nhung nham nó tràn ra, nhiệt độ nó lên tới là mấy triệu độ C khi mà nó mới phun ra đó, rồi giảm xuống còn mấy ngàn độ C. Khi tới mình mà mình lại chạm được nó đó là trên 1000 độ C. Thì còn cái gì còn nữa? Nước sôi mình có nhiêu độ C? 100 độ. Cho anh chàng pháo tay còn nhớ. Đến đâu mà mình nói nước sôi 50 độ, cái gì nhà quỳ gói lên luôn á. Như vậy đó là nước sôi 100 độ là phỏng rồi. Nhưng mà này trên 1000 độ. Thì những cái bà mẹ đó ẩm những đứa con chạy, chạy khỏi dòng nhung nham đó. Thì những người thanh niên và những người khác, những người độc thân, những người single á, thì là họ chạy thoải mái, không có gì vướng bận hết. Nhưng những bà mẹ ẩm con nó nặng thì phải chạy sao, chạy chậm không? Nhất là mấy cái ông mập nữa chứ, mấy cái ông mà gọi là sữa gì cũng uống, Ensure, rồi là đậu nành Vinasoy, rồi là đi lắc gì, cái gì cũng uống vô, mập như cái lu. Mẹ khiêng phệ khiêng đấu nổi không có gì. Nếu bình thường mình khiêng không nổi thì mình làm sao? Mình dục bỏ phải không? nhưng mà người mẹ không bao giờ bỏ đứa con, ôm vậy đó, nhung nham nó chào tới luôn thì phải làm sao, phải ấn tượng như sao, đưa cái lưng ra để che cái nhung nham này, để che đứa con mà chiếc ôm vô nè, nhung nham chào qua hết luôn, nguyên mấy trăm cái xác của người mẹ ôm con giống một tư thế. Điều đó kết luận là gì? À, con người khác các con khác, con người có cái tư duy. À, con người có cái tư duy, do đó con người cái lòng thương để bảo vệ con mình bằng cách nai cái lưng của mình ra để bảo vệ. Nên tất cả những người mẹ ở trên thế gian này như là một cái định mệnh, luôn luôn lúc nào cũng bảo vệ, bảo bọc những đứa con mình hết. Mà các cái loài vật khác sao? Nó thảy chạy. Nhưng con người không thảy chạy. Lúc đó ta thảy đại đi, mất đứa này sanh đứa khác, phải không? Nhưng mà tại sao ta lại không thảy chạy? Mình phải về suy nghĩ lại chuyện đó. Có tiền không xài đi, ôm vô ôm nhách xanh chành đó, mà nuôi cho đứa con nào nấy béo quá trời luôn, phải không? Vậy có tiền sao không xài để nuôi cho con? Mình về mình phải suy nghĩ, mình đánh cái dấu hỏi lại ở chỗ đó, chứ đừng có đánh dấu hỏi là mẹ tại sao mẹ không mua này, tại sao mẹ không mua kia, mà mình đánh dấu hỏi là tại sao mẹ làm tiền ra mẹ không xài mà mẹ cho mình xài. Cái đó hỏi lại chút xíu hỏi đó. Như vậy thì cái đời sống tâm linh chúng ta bị bỏ ngỏ. Con người chúng ta không phát huy được cái người, mà chúng ta phát huy cái con, thấy thua rồi. Cái con tức là động vật. Động vật thì cái con là theo cái bản năng, gọi là bản năng sống. Bản năng sống á thì mình thích gì mình làm đó. Có nghĩa là thích ăn vịt của người ta ăn. Thích nói á, thích chửi á thì chửi người ta, giận lên chửi à, sống theo bản năng á. Rồi thích ăn trộm mình ăn trộm mà, thích ăn cắp mình ăn cắp mà, thích làm gì không cần cha mẹ anh em chứ á, thích đánh thầy á, đánh thầy cho điểm xấu tôi đón đường tôi đánh thôi. Như vậy chúng ta đang sống trên cái con mà không sống trên người. Mà sống trên con á là chúng ta đang sống theo bản năng, mà chúng ta không sống theo cái người của mình. Như vậy thì nó mất cân bằng ở trong đời sống, chúng ta bị bỏ quên. Nên kỹ năng sống của Quỹ Hỗ Trợ Giáo Dục Tài Năng Thể Thao Học Đường thành phố Hồ Chí Minh muốn đem lại một cái nhỏ cho chúng ta, đang nói về cái phần người của mình. Và cái phần người của mình là vô cùng vô tận lắm. Con người mình có khả năng vô cùng vô tận lắm. Xét mặt tôn giáo học thì người ta có khả năng thành Phật nữa kìa. Con người có khả năng thành Phật nữa. Đó lịch sử ghi nhận lại luôn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là con người khả năng thành Phật, trí tuệ cao siêu, thần thông quảng đại luôn. Tức là con người có khả năng làm hết, nhưng người ta không phát huy được cái tánh người, là do cái động vật tánh của mình nó lấn áp đi. Nên bây giờ chúng ta học thức đạo lý của con người, những cái gì mà phần người chúng ta phát huy đó là kỹ năng sống. Và trong kỹ năng sống gồm có nhiều bài khác nhau. Bữa nay chia sẻ với các bạn là bài nếp sống văn minh. Cái nếp sống văn minh lấy cái định nghĩa ra nha, đọc cho quý vị nguyên văn định nghĩa nếp sống văn minh luôn nha. Nếp sống văn minh là gì? Văn minh là vẻ đẹp, là sáng, là lối sống văn minh, là lối sống tốt đẹp, tâm hồn trong sáng, lịch sự tao nhã trong cách ứng xử giao tiếp và đường đường chính chính trong hành động. Lối sống văn minh là lối sống như những người có trình độ văn hóa cao. Lối sống văn minh là lối sống biết đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân. Ở đó người ta định nghĩa một cách thô vậy thôi. Có nghĩa là định nghĩa một cách hàm súc, một cách ước lệ tượng trưng vậy. Bây giờ vào chúng ta phân tích từng phần một. Tất nhiên là chúng ta phân tích gồm có 3 phần nhanh thôi. Cái thứ nhất là về bản thân, tức là về cá nhân của mình, tức là về cá nhân bản thân của từng con người. Cái thứ hai nữa về ý thức cộng đồng, về ngoài xã hội. Cái thứ ba nữa là dấn thân phục vụ. Chúng ta phân tích 3 cái phần này. Về cá nhân là con người văn minh cá nhân tạm chia ra làm 8 phần. Phần 1 là về lý tưởng sống. Cái thứ hai là sống lành mạnh. Thứ ba là tác phong sống. Thứ tư là đạo đức sống. Thứ năm là tinh thần dân tộc, tức là tự hào dân tộc. Thứ sáu là lòng tự trọng của mình. Thứ bảy là siêng năng cần cù. Thứ tám là hiếu thảo cha mẹ. Chúc ai nhắc lại 2 điều thôi được tặng quà đó. Như vậy thì chúng ta về cá nhân, tức là hình thành nên nhân cách của mình. Nhân cách của mình, nhân là người. Cái cách là cái lối sống, tức là lối sống của một con người, nên ta gọi là nhân cách. Ở bên Đài Loan có một cái vị hòa thượng của Phật giáo rất là nổi tiếng, đó là hòa thượng Tinh Vân Có một ông học trò thì gửi đến đi học bằng này bằng nọ, cuối cùng học tới tiến sĩ, tức là PhD, PhD tức là tiến sĩ đó. Đó người ta gọi là doctor, là tiến sĩ. Thì sau khi học tiến sĩ được cái bằng cấp đi về, hỏi sư phụ con còn học cái lớp nào nữa không? Thì ông sư phụ ông nói là con học được gì ơi? Là con học được tiến sĩ rồi. Nó là trong cái trường tiến sĩ có dạy con đạo làm người chưa? Trời ơi, ông đệ tử lật hết các giáo án học, không có cái môn đạo làm người. Môn quản trị nhân sự, môn quản trị kinh doanh, môn là quản trị chiến lược, môn gì quá trời quá đất luôn, quên đi cái môn gọi là môn đạo làm người không học. Chưa học đạo người ngớ ra thì hòa thượng là thôi con hãy đi học lại đạo làm người đi. Người thấy chưa, đạo làm người là cái căn bản nhất. Nên cái người Nhật á là dạy cho các cái em học sinh đó là dạy phải từ nhỏ, lớn lên dạy trong từ nhỏ, trong lúc nằm nôi luôn đó. Có người Việt Nam đi qua bên Nhật bên á là định cư bên đó, có một em bé 3 tuổi đi học mẫu giáo thì vô á cô giáo hỏi là cô học cái môn gì để mà tôi chuẩn bị cho em nó đi học. Cô giáo là trong 2 năm chỉ học duy nhất là dạy em cười. Nó ủa sao dạy con môn cười một à, mà dạy trong 2 năm đó. Vậy thì ông này cũng bị sốc, ông là sao Nhật dạy thua Việt Nam mà. Trời, mẫu giáo người ta dạy tung tăng tung gì, dạy tiếng Anh gì quá trời quá đất luôn. Mẫu giáo á dạy cả chục môn luôn, mà ở bên đây dạy có một môn một à, môn cười thôi. Ông sốc quá trời luôn, dẫn cho con đi học qua 2 năm ông mới kết luận đó là người Nhật đúng. Cái môn cười không phải là môn cười đâu, mà là cái nhân cách ứng xử từ nhỏ. Ứng xử sao mình tạo niềm vui cho người ta, ứng xử sao mà mình lịch sự, ứng xử sao mà mình trang nghiêm, ứng xử sao mình biết tôn trọng, tôn kính những người khác. Nên cười, người ta dạy môn cười có nghĩa là dạy cái môn biểu cảm khi ứng xử. Người ta làm gì đó mình phải cười vui. Nên mình gặp vô trong cái tiệm của người Nhật thôi là thấy người ta cười liền, phải vô người ta không người ta cười á, xin chào mình đi ra xin chào. Bán đồ trong siêu thị nha, vô lục nát chứ không mua món nào, cho mình từ mình đi ra xin chào cảm ơn. Mình đây mình chửi người ta vô mà không mua hả, đốt nắm muối rồi đó, đốt gì đi, đốt phong long hay quá vậy cho mình chặt hết tay. Không biết phong long là cái gì nữa, nhưng mà đốt muối rớp nha. Người Nhật ta không có như vậy, là ta đã dạy cho họ cái nhân cách sống, dầu mua không mua mình cũng vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Tao mua lần khác tao mua chứ gì đâu mà chửi người ta, tao làm gì đâu mà chửi người ta, làm đâu mà chửi, phải không? Còn mình bên đây là khác. Do đó mà chúng ta cái này chúng ta phải học người khác đó, vì thấy chưa. Nên Hàn Quốc đã phát triển tột bậc tới bây giờ á, đất nước Hàn Quốc chưa thua một đất nào trên thế giới đâu nha. Cái phong cảnh thiên nhiên ở phía bên ngoài, cái cơ sở hạ tầng mà phát triển có 20 năm thôi. Hỏi tại sao lại là như vậy? Bê luôn cái nền giáo dục của Nhật đi qua, giáo dục nhân cách nhỏ tới lớn lên, nên cái tinh thần dân tộc rất cao. Những người Hàn Quốc thanh niên lớn không bao giờ xài một cái gì trên người từ trên xuống dưới là đồ nước ngoài cả, đồ hàng hết. Tinh thần dân tộc ghê gớm không? Người Nhật cũng vậy luôn. Điện thoại Samsung, xe Hyundai, xe là Kia, dân dân không bao giờ xài đồ nước ngoài. Tại sao? Tại vì ủng hộ nước nhà của mình, sản xuất mua hàng nước ngoài, không nước nhà sản xuất ai mua bán ế nghèo. Ta muốn đất nước ta giàu ta xài đồ, nên hàng Việt Nam chất lượng cao, người Việt Nam xài hàng Việt Nam, người Việt Nam học võ Việt Nam vô Việt Nam. Đó gọi là tinh thần dân tộc. Từ cái tinh thần dân tộc đó chúng ta mới có thể làm cho đất nước mình phát triển lên được chứ. Cái gì cũng vọng ngoại, dân bệnh gì vọng ngoại, cái gì nước ngoài là tốt mà. Thậm chí xà bông cũng của Thái Lan, phải không? Rồi là thậm chí cái khăn tròn Campuchia, nói chung nước ngoài là được hả? Thấy chưa? Nên cái gì của Mỹ, của Pháp, của Anh, châu Âu rồi đó là mua chơi, của Việt Nam lắc đầu. Bây giờ thấy chưa? Rồi làm sao đất nước mình phát triển, mình phải đó là tinh thần dân tộc nằm chỗ đó. Cái người Hàn có cái tinh thần dân tộc đó mình cũng phải cần học, chứ không phải tức là chúng ta học tinh thần những cái hay thôi. Những cái gì trên thế giới mà ta hay mình học đem về làm cái của mình, còn cái gì dở mình tống mình bỏ đi. Cái đó là mình có cái trình độ nhận thức và biết chọn lọc những cái tinh hoa của nhân loại để người ta sống. Chứ còn bắn nhau, có phim của Mỹ bắn nhau, về đây mình cũng bắn nhau thôi rồi, phải không? Còn gì nữa, mình đem rác về không mà, chứ mình đâu có đem được cái nào hay đâu, phải không? Còn cái tinh thần của người ta, ta cống hiến, ta làm việc không nghỉ trưa. Nước ngoài làm việc không nghỉ trưa, từ sáng sớm tới chiều tối luôn, ta làm chừng nào 8 tiếng hồ ra về không nghỉ trưa. Còn mình 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng hồ sao nghỉ trưa. Đó, cái gì đấy chưa? Giờ chúng ta phải rèn luyện cái thể chất như thế nào đó mà ta làm việc phong cách như vậy. Làm từ sáng cho đến chiều vậy đó mới ra của cải vật chất, cái sáng uống phê, chiều uống phê, tối đi nhậu thôi rồi. Còn đâu nữa mà đất nước phát triển, phải không? Như vậy thì là thanh niên, cái thế hệ như anh Tấn nói hồi nãy đó, là cái đội hậu bị của những người lãnh đạo sau này. Ở đây chúng ta đó, sau này chúng ta là kế thừa lại là cha anh đi trước, phải không? Làm đẹp vào cho quê hương á, thì chúng ta sống phải có lý tưởng. Vì sống lý tưởng là sống như thế nào? Lý tưởng á, là sống đẹp với tâm hồn cao thượng, có cái định hướng trước. Sống đẹp với tâm hồn cao thượng, có cái định hướng trước. Đó là sống có lý tưởng đó. Chứ còn giờ là sống ngày nào sống mà không biết gì cho ngày mai mình lại gì hết. Lý tưởng sống là đặt ra cho mình một cái tốt đẹp nhất ở trong tương lai. Ví dụ như lý tưởng sống là bây giờ chúng ta cố gắng học để chúng ta trở thành vị lãnh đạo. Từ vị lãnh đạo đó mình mới giúp được bao nhiêu người dân. Rồi ta học trở thành vị kỹ sư rất là giỏi để thiết kế những cái nhà cao tầng, thiết kế những con đường cao tốc qua bên Ba Bình Hàn Quốc á. Mình thấy cái đường chui ở dưới đất là 5-6 làng đường nó xen kẽ nhau từng lớp lớp nè, cả trăm thước ở dưới đất á. Rồi mình qua bên Nhật thấy đường trên trời không, nó văng, tại sao nó không làm đường dưới đất? Tại vì động đất làm đường đất cho người ta luôn sao? Nó làm ở trên trời, văng lên văng lui, lộn tới lộn lui trên trời á. Qua bên Nhật đó, như vậy mình làm đâu nổi đâu, phải không? Nhà lầu người ta, nhà lầu cao mấy trăm tầng, trăm mấy chục tầng ở trên đó. Rồi mình làm đâu nổi. Như vậy mình làm một người kỹ sư, mình có lý tưởng làm người kỹ sư chân chánh, chứ không phải làm kỹ sư ăn hắc sắt thép, hai đâu khác nhau. Làm kỹ sư chân chánh thiết kế những công trình lớn vĩ đại để mang cái tầm của quốc tế dần dần. Còn làm một cái người bác sĩ, mình có lý tưởng là làm bác sĩ giỏi để làm gì? Để phục vụ cho là những cái người bệnh tật, bệnh ung thư nè. Ở Việt Nam mình đất nước có nhiều dân bệnh ung thư lớn nhất thế giới. Như vậy đó, thì chúng ta thấy được là mình có cái lý tưởng sao? Mình thấy mọi người xung quanh bị cái đó, chúng ta là tìm ra cái, ví dụ như ông Nobel đi, cái giải Nobel của Mỹ đó, ông thấy dân ta đập đá khổ cực quá, bây giờ ông về là ông mới chế ra cái thuốc nổ để nổ đá cho nó banh ra thôi, để cho dân đó đỡ khổ cực. Nhưng không ngờ người ta lấy đó làm thuốc nổ, chế vũ khí bắn nhau giết nhau. Nên cái tiền mà bản quyền của ông á, ông mới cấp cho những người nào mà có những công trình sáng tạo khoa học về giúp cho tất cả mọi người. Nhưng mà trừ ngành toán học ra là không được cấp giải Nobel. Tại sao? Là tại vì trong lúc ông nghiên cứu cái công thức là để thuốc nổ đó, thì vợ của ông mới đi ngoại tình với một nhà toán học. Rồi sau đó toán học không có giải Nobel, còn tất cả các ngành khác đều có giải Nobel. Nên mình cũng phải biết là tại sao. Như vậy cái lý tưởng của ông là muốn giúp đỡ mọi người thì chúng ta sống có lý tưởng. Cái thứ hai nữa là sống lành mạnh, không có lệch lạc xã hội. Lệch lạc xã hội là gì? Ở trên Bình Dương nè, gia đình đó, hai vợ chồng tổng giám đốc công ty luôn có một con bị xì ke, bị sida. Như vậy thì chúng ta sống lệch lạc xã hội là tệ nạn xã hội đó. Tệ nạn xã hội là làm gì? Tất nhiên là làm những cái điều mà làm cho xã hội gánh vác. Ví dụ như là chích xì ke, ma tí, hút chích, rồi đua xe, rồi làm gái, rồi là những cái mà quậy quạng xã hội đó, mà chúng ta tham gia vào trong đó. Chúng ta muốn thử sức mình, thường thanh niên thường hay muốn thử sức mình đối với mọi người để chúng ta trở thành anh hùng. Mà anh hùng cuối cùng đua xe rầm đi chung vô hồn, anh hùng gom. Vậy thấy không? Do đó chích xì ke lần cho biết lần rồi chết luôn, bị sida chết luôn. Nghe nói chưa? Đó, cái thứ ba là ông ta có cái tác phong, có nghĩa là cái hình ảnh mình ở phía bên ngoài đó. Hồi nãy anh Tấn nói tới là tác phong mình phía bên ngoài đó, nó mình làm trong một cuộc họp nó khác, trong một cái khu vui chơi nó khác, trong cái buổi meeting như thế này á là ông ta trang nghiêm để chi? Để giữ cái thể diện của mình, tác phong ở phía bên ngoài. Chúng ta đi mình ăn mặc làm sao mình ủi được cho thẳng thốn. Rồi mình đi đứng sao mình học ăn, học nói, học gói, học mở. Ông bà nói vậy đó, đi sao, đi làm sao cho nó ngon lành rồi tướng ra sao, phải không? Rồi nói chuyện phải mở miệng ra nói chuyện sao, chứ không phải nói cái cười ha ha ha ha lên. Dần dần tức là trong nhiều cái buổi nói chuyện ta hình thành nên những cách đó, tác phong ở phía bên ngoài. Gặp người ta, người lớn thì mình kính trọng, phải không? Gặp người nhỏ mình thương yêu, gặp người già ta kính trọng, thậm chí cho ăn ngày ăn xin chúng ta cho một cách lịch sự nữa kìa. Cho không bằng cách cho tức là tác phong ở phía bên ngoài của mình đó. Nên về mình xem lại cái tác phong của mình, nhìn vô gương nhìn vô kiến, mình xây tới xây luôn sao mình ghét ta sao thì mình đừng làm đó. Có nghĩa là mình thấy cái người đó lóc chóc len chen, mình thấy cái người đó nói năng không ra gì, thấy người đó ăn mặc không ra gì thì mình đừng có lặp lại cái đó. Thì chúng ta chê ai cái gì thì mình đừng lặp lại cái đó của người đó là được. Còn không có công thức nào hết á. Rồi là sống có đạo đức. Sống đạo đức này là cái mà nó căn bản nhất. Trong sách Nho có câu tôn mặc tôn hồ đạo, mỹ mặc mỹ hồ đức. Vậy thì cái đạo đức này là tôn quý nhất, là người có đạo. Người có đạo tức là người ăn hiền ở lành, giúp đỡ mọi người. Còn người có đức, người có đức độ là người mà mọi người tin yêu, mà sống phục vụ cho người khác. Như vậy đạo đức là gì? Đạo đức là một xu hướng tốt của tâm được bộc lộ ra bên ngoài làm lợi ích cho cộng đồng. Đó, người đó là người có đạo đức. Tức là trong tâm tốt mà bộc lộ ra bên ngoài bằng cử chỉ, lời nói, hành động làm lợi ích cho mọi người xung quanh thì người đó là người có đạo đức. Như vậy mà hỏi mình có đạo đức không? Là mình trong tâm mình có tốt hay không? Tốt là gì? Là nghĩ cho người khác mà không nghĩ về phần mình nhiều. Nghĩ về phần mình càng nhiều người đó không có tốt đâu, là ích kỷ đó. Nghĩ cho người khác càng nhiều là có sự hy sinh dấn thân. Ví dụ như các bạn có đọc cái nhật ký Đặng Thị Trâm không? Và cuốn sách Mãi Mãi Tuổi 20 đó, đi tìm hai cuốn này đọc. Nghĩa là nhật ký Đặng Thị Trâm là một vị bác sĩ mà hy sinh cho tổ quốc ở lứa tuổi 20. Và Mãi Mãi Tuổi 20 là những người bằng với các bạn ở đây thôi mà hy sinh cả đời phụng sự cho tổ quốc trong chiến tranh á. Hai cái tác phẩm đó mình đọc đi, mình sẽ thấy được cái đạo đức của con người khi nghĩ tới người khác, khi hy sinh không có lánh nặng tìm nhẹ, mình mới phục hồi được những cái gì mà chúng ta mất đi. Tìm hai cuốn sách đó đọc nha. Vì đạo đức là xu hướng tốt trong tâm được bộc lộ bên ngoài bằng cử chỉ, lời nói và hành động làm lợi ích cho mọi người xung quanh, tức là lợi ích xã hội, thì người đó là người có đạo đức. Cái thứ năm nữa là tinh thần dân tộc. Tinh thần dân tộc đó là gì? Tức là tự hào dân tộc mà. Dân tộc là mình, dân tộc Việt Nam, con rồng cháu tiên, lịch sử hơn 4.000 năm. Mình đi đâu á, mình hãnh diện mình là người Việt Nam. Thì đó là tinh thần dân tộc đó. Chứ đừng bao giờ đi người Việt Nam, đi ra hỏi người nào nói người Thái, phải nói người Việt Nam. Tại sao? Tại chúng ta không có tự hào dân tộc. Dân tộc mình á, là có nhiều ngàn năm văn hiến, phải không? Có nhiều vị anh hùng. Và dân tộc mình á, là thông minh, trí tuệ. Ví dụ như bà Baker của Đức đi. Năm vừa rồi lên đài truyền hình nói luôn đó. Tất cả cộng đồng người nước ngoài sống ở Đức, người Việt Nam học giỏi nhất. Cho anh chồng pháo tay. Nhưng mà ở Nhật, ở siêu thị dán bảng không được ăn cắp đồ bằng tiếng Việt. Tức là mình ăn cắp đồ, tao phải dán bảng đó. Không, ở nước ngoài rất là xấu. Như vậy thì mình nhìn cái đó gì? Không phải nhìn đó mình trốn tránh. Nhìn đó là mình nói với con em mình dứt phát, chết thôi đừng ăn cắp. Để đi ra ngoài vậy là mất cái thể diện. Sao? Tại vì 100+ nước trên thế giới mà viết bằng tiếng Việt là sao? Phải không? Như vậy chúng ta nhìn vào cái đó để ta nói con em mình sống lại. Nếu lỡ có sai rồi chúng ta làm lại. Chứ không ai chặt bỏ điều đó. Nhưng mà lỡ có sai chúng ta nhìn nhận, chúng ta làm lại những điều đó, để cho tất cả mọi người xung quanh thấy dân tộc Việt Nam mình là tự hào trong tất cả các lĩnh vực luôn. Sống, chiến đấu và học tập, lao động một cách đó là luôn luôn lúc nào cũng có cái tự hào dân tộc của mình trong đó. Nên mình quay lại, mình phục vụ cho dân tộc, quay lại dùng hàng của dân tộc như một phần của cái người Hàn Quốc đó. Cái đó là gọi là tự hào dân tộc. Nên đi ra đâu á, mình nói là mình Việt Nam là nói Việt Nam, không nói ai hết á. Việt Nam có cái xấu cái tốt, cái nào xấu tôi là học hỏi, tôi sửa lại. Còn cái nào tốt tôi phát huy, chứ không có trốn tránh đâu. Dân đó tự hào dân tộc, ai cũng làm vậy, từ từ nó chỉnh sửa lên hết. Điều thứ sáu là sống tự trọng. Tự trọng nghĩa là mình không có dựa vào người khác. Đi qua bên Nhật, bà già 82 tuổi đi làm, hỏi bác nghèo lắm sao bác đi làm 80+ tuổi là chưa về hưu sao? Là tôi sống tôi ăn tôi phải làm thầy ơi. Người Nhật đấy, sống tôi phải ăn tôi phải làm thầy ơi. Tiền trong nhà băng tôi thiếu gì? Hỏi gì chết để lại ai? Chết để lại cho xã hội. Nhưng mà mình còn sống ngày nào thì mình còn ăn ngày nào thì mình cũng phải làm ngày đó. Còn mình không có tự trọng đâu. Xin tiền xin miếng miết. Về nhà nằm ngang cái mẹ giặt đồ, mẹ làm gì hết trơn. Chúng ta không có tự trọng đó. Con người mà chúng ta tự trọng, chúng ta ăn chúng ta phải làm. Phải không? Chúng ta ở chúng ta phải bắt nhà. Phải không? Chúng ta lại mặc chúng ta phải giặt chứ tại sao bắt người khác phải giặt? Chúng ta không có tự trọng. Phải không? Rồi mình lợi dụng vào người khác để mình xài tiền. Rồi mình lợi dụng vào người khác để giúp đỡ cho mình, trong khi ai cũng có cái mạng này hết, có cái mạng sao? Ta làm mà ta không ăn để cho mình ăn, mình không có tự trọng đó. Nên cái người tự trọng là người biết tự lập, biết sống, biết làm cho mình và giúp đỡ được mọi người, người đó tự trọng chứ không có lợi dụng vào đó. Ví dụ như ở đây đánh bài chạy xe đua xe không à, rồi lợi dụng vào người chị Việt Kiều bên đó đó, có gì xin tiền hoài nói dốc nói láo, không có lòng tự trọng. Rồi thứ bảy là siêng năng. Siêng năng là một phần đạo đức của con người. Tại vì chúng ta siêng năng thôi, làm ra của cải vật chất, chúng ta siêng năng, chúng ta là làm ra những cái điều trong cái thành quả lao động của mình mà không dựa vào người khác, thì chúng ta nghĩ tới người khác chúng ta mới siêng năng đó. Nên học siêng năng, làm siêng năng, tất cả đó là đạo đức đó. Thứ tám là hiếu thảo cha mẹ. Đó là cái điều cuối cùng của người đó, hiếu thảo cha mẹ. Tại cha mẹ sanh mình ra mà mình không hiếu thảo á, thì cái đó là không có phù hợp với đạo lý của dân tộc đâu. Đạo lý dân tộc của mình á là trọng thầy, phải không? Hiếu thảo cha mẹ, trọng thầy cô, không thầy đố mày làm nên, mà cha mẹ là người thầy đầu tiên của mình đó. Mình nợ cha mẹ xác thân này đó, mình nợ cha mẹ muôn ngàn bữa cơm. Bây giờ mình đi ra đường đi, người ta là cho mình ly nước thì mình nói gì? Đố ai biết khi mình khắc nước ta cho ly nước mình nói gì? Nói cảm ơn phải không? Nếu mình đi mà lỡ dắt người ta một cái thì mình làm gì? Xin lỗi phải không? Đó là câu đầu môi của mình. Ai nói được hai điều đó thể hiện sự văn minh, ta rất là khen. Ví dụ như lên trên máy bay thôi, tiếp viên đi ngang lỡ đụng mình, thấy không? I'm sorry. Đoàn không? Nó kêu mình tránh dàn bên đó, excuse me. Tức là kêu là tôi xin lỗi. Xin lỗi không có lỗi dùng excuse me, còn xin lỗi có lỗi thì dùng I'm sorry, phải không? Rồi ai làm gì tiếp viên rót nước cho mình, đưa mình cái là mình là thank you, cảm ơn, phải không? Như vậy ai cũng khen, chứ đó là lối sống văn minh đó, là biết xin lỗi và cảm ơn. Nhưng mình văn minh ngoài đường, không văn minh trong nhà. Mẹ mình nấu cho mình bao nhiêu bữa ăn, mẹ mình giặt cho mình bao nhiêu cái đồ, rót mình bao nhiêu ly nước, có bao giờ cảm ơn mẹ không? Rồi là mình làm sai, mình đi học thương nhau, cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay, nó dốc không? Về nhà có xin lỗi mẹ không? Không có phải không? Tức là người ta làm sai, không xin lỗi mẹ, lỗi cha. Như vậy thì chúng ta ra đường, chúng ta văn minh, mà về nhà mình mất lịch sự. Nên khi về nhà phải nhìn lại, biết cảm ơn mẹ, biết xin lỗi mẹ, biết xin lỗi cha, và sống tự trọng gia đình. Đó làm cho cha mẹ không có buồn lòng nghe lời cha mẹ, thì cái đó mới là gọi là hiếu thảo đó. Tức là chúng ta biết sống làm sao cho cha mẹ chúng ta vui lòng, đó là hiếu thảo. Cái phần thứ ba là phần ý thức cộng đồng. Chúng ta nói sơ qua thôi. Ý thức cộng đồng là gì? Là chúng ta ở giữa đông người nè, chúng ta sống có ý thức. Có ý thức tức là chen cái tư duy vào trong đó để chúng ta sống. Ví dụ chúng ta đang hút thuốc, thấy cái bịch một cái, ý thức cộng đồng không? Ăn bọc sinh tố, thấy cái ý thức cộng đồng không? Đi ra ngoài đường nhìn qua nhìn lại, không có cảnh sát giao thông, vượt đèn đỏ luôn đó. Rồi đi là người ta đi đường bên phải, mình đi đường bên trái luôn. Rồi là đi mà chạm xe buýt đó, lấn lên văn bà già té lăn cù ở dưới đất. Như vậy đó, ý thức cộng đồng không? Cái người văn minh ở trên thế giới ta làm gì ta phải get line, get in line, tức là sắp hàng, đến trước sắp hàng trước, đến sau làm sao. Nếu chúng ta gấp chúng ta xin người trước, xin một tiếng người ta cho thì mình lên trước. Ý thức cộng đồng đó, đi ra ngoài đường không làm ảnh hưởng người xung quanh. Ngoài đường người ta không bao giờ bóp kèn, người ta giật mình. Nên kẹt lắm ta mới bóp kèn, còn đây mình lạng lách xe phóng ga, hụ vô. Thấy không? Cái mấy bà già nó mất dạy, đồ thứ mất dạy. Thấy chưa? Như vậy không có ý thức cộng đồng. Mình ra mình chạy xe bên phải đâu đó đàng hoàng, dầu không có xe nào đi nữa, chúng ta tới đèn đỏ chúng ta phải tớp lại. Ý thức cộng đồng là tuân thủ pháp luật. Mà pháp luật đây là cả một cái dân tộc, người ta đặt ra cái pháp luật đó đó, chứ không phải mình đâu. Có hiến pháp của nhà nước, pháp luật của bên hành pháp ta đưa ra là dựa vào cái quyền lợi của dân tộc đó. Nếu chúng ta không tuân hành pháp luật, chúng ta đi liền ngược lại quyền lợi của dân tộc. Nên ý thức chấp hành pháp luật ở nước văn minh là ai cũng răng rắc theo từ nộp thuế cho đến giao thông cho đến đi lại dần dần, đó gọi là ý thức cộng đồng. Không bao giờ xả rác bừa bãi. Qua bên Singapore coi, xả điếu thuốc xuống đất phạt 50 đô đó. Đó, bịch một bịch rác phạt 50 đô đó. Vô quán ăn cơm thừa phạt 50 đô đó. Ăn nữa bỏ nữa, tiền mình bỏ ra mà bị phạt á. Đó, phải nghĩ tới cộng đồng. Tại của cải vật chất không phải mình làm ra mà người ta làm ra. Do đó mình phải nghĩ tới người khác mà người ta làm, đó gọi là ý thức cộng đồng. Sắp hàng, tuân thủ luật lệ giao thông và không làm ảnh hưởng người xung quanh. Bây giờ người xung quanh đang ngủ mình không có la làng lên, người ta đang yên tĩnh chứ không có giống ga đầu lên, không có chửi lộn quậy phá ngoài đường rồi dần dần. Đó ý thức cộng đồng, không xả rác bừa bãi. Thậm chí đi vô các cái dãy toilet nhìn vô biết sống văn minh hay không à. Cái người vô trước là bao giờ người ta làm sạch sẽ, người vô sau văn minh đó. Người vô trước thảy rác tùm lum nghẹt cầu người ta luôn. Thôi rồi, văn minh gì nổi văn minh. Thấy không? Như vậy thì đó gọi là ý thức cộng đồng. Cuối cùng phần thứ tư là phần dấn thân. Dấn thân có nghĩa là gì? Cái này là các em có một số dấn thân thôi, các em còn đang đi học, còn chuẩn bị cái kiến thức cho mình. Dấn thân là gì? Có nghĩa là chúng ta đi vào trong xã hội, ta làm lợi cho cuộc đời. Ví dụ như anh Hải dấn thân nè, ví dụ như là chị Tỉnh Đoàn dấn thân nè. Dấn thân có nghĩa là gì? Là mình đem cái thân mình đi vào trong cuộc đời để làm lợi ích cho cuộc đời, người ta gọi là dấn thân đó. Không phải ai cũng làm được đâu, có người làm được, có người làm không. Có người dấn thân vào thấy dấn thân mà không có dấn thân, ta dấn thân vào vì cái lợi ích riêng tư của người ta. Ở đây dấn thân có nghĩa là không phải lợi ích riêng tư mà lợi ích của tập thể, lợi ích của quốc gia, lợi ích của dân tộc, lợi ích của số đông. Cái đó mới gọi là dấn thân, chứ không phải mình dấn thân vào đó để mình moi của người ta đem về, thì đó không phải là dấn thân. Đó gọi là mọt chứ không phải là dấn thân. Dấn thân có nghĩa là mình lợi ích của quốc gia lên hàng đầu, lợi ích của cộng đồng, lợi ích của dân tộc, lợi ích của là một số đông, lợi ích của gia đình, lợi ích của mọi người. Cái đó mới gọi là dấn thân, để mình phục vụ. Dấn thân nó mang tính hy sinh ở trong đó. Dấn thân mang tính hy sinh đó. Có nhiều người cả đời hy sinh cho người khác mà không có một cái gì sau khi ra đi cả. Đó ai? Cái gì biết không? Đó. Do anh chẳng phát ai. Như vậy thì chúng ta kết luận lại, cái xã hội văn minh gồm có hai phần: văn minh về công nghệ, tức là về phương tiện sản xuất; cái thứ hai nữa, văn minh về con người, tức là về tư duy, tức là về cái tâm của con người á. Nguyễn Du nói là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài đó, tức là văn minh về cái nếp sống, tức là từ cái tâm của mình ra, tức là đang nói về con người. Tại sao cái mốc của mà triết học cổ đại bắt đầu từ cái trong cái triết học cổ đại bắt đầu từ ông Socrates, tại vì ông Socrates nói về con người, còn các ông trước như ông Heraclit rồi không nói về con người mà nói về siêu nhiên. Nhưng mà tới Socrates làm sao nói về cái con người. Như vậy thì con người là nền tảng, là huyết mạch. Ví dụ như ông tổng thống Nga Putin đi, khi mà lên tổng thống thì ông nói là cải cách đất nước, ông không cải cách công nghệ, mà ông cải cách bắt đầu từ con người. Giáo dục bắt đầu từ con người. Hàn Quốc cũng vậy, bắt đầu giáo dục từ con người. Tại con người mới làm ra của cải vật chất, của cải vật chất không làm ra con người. Như vậy là bắt đầu từ con người, mà con người bắt đầu từ nhân cách, nhân cách bắt đầu từ nếp sống văn minh. Như vậy thì chúng ta còn có hai phần: phần phương tiện sản xuất là công nghệ phát triển, toán lý hóa, vi tính toàn cầu, dân dân kết nối internet, các cái phần mềm hiện đại, dân dân ngồi chỗ bấm nút, ngồi chỗ bấm nút. Nhưng mà con người không giải quyết được cái nếp sống văn minh thì tất cả những cái đó làm hại thôi, chứ không có làm gì tốt đẹp cho ai chừng á. Tại con người không tốt thì tất cả các điều là không tốt. Ví dụ như người ta nói là tiền xài đúng thì tiền hiền như Phật, bạc xài lầm thì bạc Phật là ma, Phật ma cũng bởi người ta, chứ tiền với bạc vốn là vô tri. Một là tiền là do mình, chứ đâu phải là do tiền, đúng không? Như vậy thì cái phương tiện sản xuất nó là công cụ để giúp đỡ con người. Con người là then chốt, nên chúng ta hoàn thành nhân cách của mình. Cái thứ nhất đối với cá nhân, thứ hai ý thức cộng đồng, cái thứ ba là dấn thân phục vụ. Như vậy thì các em về nghiên cứu lại cái này một chút xíu, rồi phần sau nếu có một cái dịp khác chúng ta sẽ nói dài hơn, tại vì hôm nay chúng ta không có thời gian nhiều. Chúng ta sẽ nói từng phần một với các em. Đây là những cái then chốt, đây là những cái mà thuộc về ý thức cộng đồng, nó thuộc về truyền thống của dân tộc, mà gọi là traditional, tức là truyền thống của dân tộc. Nếu chúng ta không giữ được truyền thống dân tộc thì dân tộc mình đi về đâu? Nên ta phải giữ được truyền thống dân tộc, nên có những cái phong trào đi về nguồn đó, rồi là sống theo cái tinh thần dân tộc và sống theo các cái truyền thống. Ví dụ như là nữ mặc áo dài, áo bà ba, nón lá, nam thì khăn đóng rồi đó, vân vân. Cái đó là truyền thống từ xưa, còn giờ ta cải cách lên, ăn mặc lịch sự, nói năng lịch sự, nhã nhặn ở ngoài cộng đồng, rồi đối với bản thân mình tu rèn luyện đạo đức, vân vân, nên mình mới trở thành con người tốt. Nếu có tài thì không có đức thì trở thành người vô dụng, mà có đức mà không tài làm việc gì cũng khó. Nên có tài thì phải học, như ông người Nga, ông Lenin có nói là uchitsa uchitsa uchitsa, có nghĩa là học, học nữa, học mãi. Như vậy là ta rèn luyện cái tài năng của mình qua học và thực hành. Còn mình rèn luyện nhân cách của mình là qua học tập đạo đức, học tập đạo lý truyền thống của dân tộc, qua ca dao dân ca. Dầu ta đi chọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Đó là câu ca dao dân ca để dạy chúng ta về nhân cách đó. Như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây. Rất là cảm ơn các cái vị cán bộ lãnh đạo của đoàn cấp tỉnh của Tây Ninh, cũng như là đoàn cấp huyện, cũng như là đoàn cơ sở của các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp của huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Và cuối lời xin chúc ban lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cũng như là trường phổ thông của chúng ta, các em học sinh luôn luôn lúc nào cũng khỏe mạnh, luôn luôn lúc nào cũng học tốt, công tác tốt, và đi trong cuộc đời thật là an vui, hạnh phúc cho mình và cho mọi người xung quanh. Xin hết ạ. Bây giờ lời hứa sẽ hỏi 4 câu hỏi thôi. Bây giờ nói là học sinh khỏe, cái cho nó sớm rồi. Học sinh, giơ tay phải lên. Học sinh, giơ tay phải lên. Học sinh, à, rồi. Tại vì ngồi thấy mệt quá cho khỏe cho nó ấy một chút. Bây giờ xin hỏi câu hỏi, cái văn minh của thế giới gồm có mấy phần là những phần nào? Ai giơ tay lên? Cái em trai dưới đó giơ tay trước đó, xin mời em lên. Đúng rồi. Dạ, em tên là Nguyễn Thích Tiến, sinh lớp 12/7, đúng không? Có thông tin không? Rồi, bây giờ văn minh gồm có mấy phần, gồm những phần nào? Thầy là văn minh thì gồm có hai phần, văn minh về công nghệ và văn minh về con người. Dạ, cho anh chàng phát tay được tặng phần quà nếp sống văn minh. Tạm thời chúng ta đề ra 8 cái tiêu chí, ai biết được 4 tiêu chí trở lên được tặng quà. Anh trả lời câu hỏi đó là phần thứ nhất là sống có tinh thần dân tộc 1, sống có đạo đức, sống có đạo đức 2, sống có tự trọng, lòng tự trọng 3, hiếu thảo cha mẹ 4, có ráng được cái nào nữa không? Đủ rồi đó. Nhưng mà ráng được cái nào nữa không? Siêng năng, rồi 5, sống có lý tưởng 6, còn gì nữa không? Cái gì bên ngoài mình gọi là gì? Có văn minh. À, văn minh thì đúng rồi đó, nhưng mà cái gì bên ngoài gọi là cái tác gì? À, cái tác phong á, tác phong tức là thể hiện vào cái bên ngoài của mình đó. Còn cái gì nữa không? À, lối sống mà không có tham gia về tệ nạn xã hội gọi là sống lên gì? Lành mạnh. Cho anh chàng phó tay 8 điều luôn. Bộ nhớ ta phải khủng khiếp gì chứ, chứ nói qua rồi quên trơn. Còn gì nữa? Tặng quà. Đây là viên ngọc bi ma 100.000 với máy nghe nhạc, ai cũng giống như ai. Rồi câu hỏi kế tiếp. Ý các bạn làm gì mà la lên vậy? Hả? Không hiểu tại sao mình lại la lên, phải không? Rồi bây giờ là câu hỏi kế tiếp là ai biết người như thế nào gọi là người có ý thức cộng đồng, cho một vài ví dụ thôi. Là ý thức cộng đồng là tham gia các hoạt động do các tổ chức, và khi mà đi ngoài đường thì giữ ý thức là không vứt rác bừa bãi. Rồi, tức là giữ gìn vệ sinh chung. Rồi gì nữa? Ít nhất là cho nêu được 3 cái ví dụ. Cái gì mà dính tới cộng đồng mà mình không ảnh hưởng tới cộng đồng đó, mà làm tốt cho cộng đồng là được. Ra ngoài chạy xe làm sao? Ra ngoài chạy xe thì giữ ý thức là không đua xe lạng đất. Gọi là gì? Không đua xe lạng đất đó gọi là gì? Tuân thủ gì? Tuân thủ luật giao thông. Tuân thủ giao thông đi bên tay nào? Rồi đèn đỏ làm sao? Đèn vàng làm sao? Rồi đèn xanh? Đèn xanh quẹo phải hả? Đèn xanh được đi, đi sao cũng được mà gọi là đèn xanh được đi. Rồi gì nữa? Được 2 phần rồi đó, còn phần gì nữa không? Ý thức cộng đồng có nghĩa là mình làm tốt cho ở ngoài cộng đồng, không ảnh hưởng tới ai, không đua xe, giữ gìn vệ sinh chung, rồi tuân thủ luật lệ giao thông. Rồi nếu mình có lên xe buýt hoặc đi đâu thì mình phải làm sao? Người đi trước, người đi sau phải làm sao? Người đi trước, người đi sau phải làm sao? Thì phải làm sao, phải làm sao? Mà gọi là làm sao? À, anh này là bị khuyết chỗ này nha. Tức là mình phải làm sao? Phải xếp hàng. Đúng rồi, phải xếp hàng. À, trước sau, cho anh chàng phó tay. Tặng quà. Còn một phần quà cuối cùng nha. Phần quà cuối cùng, ai nêu được 3 phần mà chúng tôi vừa nói ra về nếp sống văn minh, nêu được 3 phần chính trong cái bài nói chuyện bữa nay, 3 phần chính tức là 3 cái tựa đề ở ngoài thôi. À, xin mời em này nè, nãy giờ giơ tay nhiều rồi, thấy cũng tội nghiệp. Đúng rồi, văn minh về con người tức là bản thân mình đó. Cái thứ hai là ý thức cộng đồng, thứ ba nữa là dấn thân phục vụ. Cho anh chồng hết tay, đúng rồi, tặng quà, có nhiều quà tặng hết. Câu hỏi cuối cùng, và cuối cùng xin dành 30 giây hát tặng cho quý vị một đoạn mới viết. Chúng tôi lại biên soạn về đờn ca tài tử cải lương của Việt Nam mình để phục hồi trên thế giới đó, tức là một trong những thành viên là biên soạn cái đờn ca tài tử đó, nên hát tặng cho quý vị một cái câu hò và cái một làng giọng cổ thôi mà viết về Tây Ninh, mới ngồi viết thôi đó. Rất là cảm ơn, bỏ ra 1 tiếng 4 phút, 1 phút là 60 giây, nhân lên để mà ngồi nghe một cuộc trao đổi hơi dài, hơi dài. Nếu có cái gì mà không hài lòng hoặc ngồi mỏi lưng, xin quý vị thông cảm, xin hẹn một lần khác. Chúc mọi điều tốt đẹp.